Chương 1002, ta một cái cũng sẽ không buông qua. Có đúng không? Phật câu môi cười cười, gió thổi bắt đầu bên trái tóc mái, lộ ra cái kia chỉ màu mắt. Ngọc Yểm Thú thấy rõ cái kia màu mắt màu vàng, lại là màu vàng kinh khủng nhìn xem Phật. Ngọc Yểm Thú nghĩ lui ra phía sau, lại phát hiện thân thể bị lực lượng nhất định ngay tại chỗ. Đây là tại nó đang trong ngộng cảnh, nó thế mà bị thân ở trong giấc ngộng người cố định tại chỗ. Nam nhân này, là người kia Chu Ngộng Yểm Thú kinh khủng nhìn xem Phật, chủ nhân, ta sai rồi, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Bỏ qua ngươi? Phật nhẹ giọng cười cười, đã thương nàng người, ta một cái cũng sẽ không buông qua, hơn nữa ta cũng không phải ngươi chủ nhân. Nghe được Phật nói như vậy, Ngộng Yểm Thú triệt để tuyệt vọng. Trong nháy mắt, lực lượng cường đại xuyên thấu Ngộng Yểm Thú to lớn thân thể, nổ tung lên, huyết nhục văng tung tóe đầy đất, ngay cả thú hạch đều bị vỡ nát. Thú hạch là thú sủng lực lượng vị trí, muốn nổ nát thú hạch, thiết yếu có được cực kỳ cường đại lực lượng. Mà Phật chỉ bất quá một đòn, giết Ngộng Yểm Thú không nói, còn nổ hư Ngộng Yểm Thú thú hạch, lực lượng có thể nghĩ giật giật cổ tay. Phật nhìn thoáng qua phía trước huyết nhục, ngộng cảnh cũng chậm chậm tàng ra. Đi đến Trọng Nguyệt bên người, cho Trọng Nguyệt bắt mạch một cái đọ sức, cảm thấy được Trọng Nguyệt sinh mệnh đang chậm rãi trôi đi thời điểm, Phật nhíu nhíu mày lại, đưa tay nhặt lực lượng màu vàng chậm rãi tiến vào Trọng Nguyệt thân thể, thay Trọng Nguyệt chữa trị thụ tổn thương thân thể. Sau một hồi, Phật mới thu tay lại. Ngồi ở Trọng Nguyệt bên người, Phật đưa tay đẩy ra Trọng Nguyệt sợi tóc, từ trong không gian xuất ra một chút băng gạc đến, bắt đầu cho Trọng Nguyệt đầu băng bó. Ngộng sắc vi chỉ là nhận lực va đập hôn mê đi, Trọng Nguyệt cùng Tiêu Lạc cũng là trọng thương hôn mê, bởi vì ngộng sắc vi so hai người tỉnh đều muốn sớm. Mở to mắt, Ngộng Sắc Vi liền thấy Phật đang tại cho Trọng Nguyệt băng bó vết thương, trong nháy mắt, Ngộng Sắc Vi còn cho là mình xuất hiện ảo giác. Nhắm mắt lại lại mở ra, Ngộng Sắc Vi lúc này mới xác định bản thân không nhìn lầm. Phật thực tại cho Trọng Nguyệt băng bó. Chậm rãi ngồi dậy, Ngộng Sắc Vi tay chống đất, phát hiện xúc cảm không thích hợp. Hướng về chung quanh xem xét, mới phát hiện chung quanh có rất nhiều huyết nhục. Nhìn xem những máu thịt kia, Ngộng Sắc Vi giật mình kêu lên. Đây là có chuyện gì? Lại nhìn một cái Tiêu Lạc, Trọng Nguyệt, Phật, chính nàng cũng là hảo hảo. Ngộng Sắc Vi liền biết đây là cái kia ác ngộng thú thân thể. Chỉ là ai giết Ngộng Yểm Thú? Chẳng lẽ là Trọng Nguyệt trong lòng có chút nghi hoặc? Ngộng Sắc Vi đứng người lên hướng về Phật đi tới. Ngươi đã tỉnh? Phật cầm đồ vật, nhìn xem Ngộng Sắc Vi cười cười, lúc đầu định cho Trọng Nguyệt nổ tung về sau liền đi cho Tiêu Lạc băng bó. Ta cho Tiêu Lạc băng bó a? Ngộng Sắc Vi nhìn xem Phật hỏi. Cái này là chuyện gì xảy ra? Hôn mê trước đó, nàng rõ ràng liền thấy Trọng Nguyệt không địch lại Mộng Yểm Thú, làm sao tỉnh lại Mộng Yểm Thú thì trở thành huyết nhục, liền thi thể đều không hoàn chỉnh. Nghe được Mộng Sắc Vi nói như vậy, Phật đôi mắt lấp lóe, sau đó kinh ngạc nhìn xem Mộng Sắc Vi, nó chẳng lẽ không phải các ngươi giết sao? Chúng ta Mộng Sắc Vi nghe vậy khỏe miệng giật một cái, không thể nào là chúng ta trước đó liền đã hôn mê. Trọng Nguyệt tới tìm các ngươi, ta tại nguyên chỗ chờ Trọng Nguyệt thật lâu. Nàng đều chưa có trở về, ta liền tới tìm các ngươi, đến thời điểm nhìn thấy chính là như vậy hình ảnh. Chẳng lẽ thực sự là Trọng Nguyệt giết Ngộng Sắc Vi? Hơi nghi hoặc một chút. Nàng hôn mê cái này biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.